Chương 154 tối cường thăng cấp hệ thống. Sợ hãi đến tè ra quần. Ba ngày ba đêm không ăn không uống thật sự chịu không được, Long Phi rất sớm đã đi tới Phù Dung Tửu Lâu gặm lấy gặm để, đói bụng hai mắt trở nên mơ màng, báo nữ nằm ở trên bàn, nhìn Long Phi ăn như hùng như sói, cười hì hì. Kiều Kiều cũng rất lo lắng, nói, "Ê thiếu gia, ngươi đến cùng có hay không đổi lương thành công a, này có thể quan hệ đến Long gia danh dự, hơn nữa ta nghe nói thái gia cùng gia chủ đều chuẩn bị ra tay rồi. Nếu như ai dám buộc ngươi quỳ xuống lời nói, bọn họ liền sẽ xuất thủ. Người của Long gia chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai quỳ xuống." Long Phi miệng nhai một cái bánh bao, trên tay còn cầm hai cái, xem đồng dạng cách đó không xa lôi đài, Phục Thiên Thù còn đang không ngừng reo rao lên. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Thì các ngươi có chưa từng ăn cơm chùa à?" "Ách! Qua, Long Phi ca ca, cái gì gọi là cơm chùa à? Vừa nghe cũng rất kích thích, ăn ngon không?" Hai nữ sững sờ, nhưng vào lúc này, Long Phi đi tới phía trước cửa sổ, hai nữ đi theo, một tên tiểu nhị vừa vặn đi ngang qua nghe được, lập tức vọt vào phòng riêng, vung lên tay áo hô to một tiếng, "Nghe trưởng quỷ, có người muốn ăn cơm chùa." "Tiểu tử, ngươi coi nơi này là cái gì địa phương a, muốn ăn cơm chùa đúng không? Ta..." Vừa lúc đó, Long Phi một tay ôm một cái, trực tiếp từ lầu các trên cửa sổ nhảy xuống, hô to một tiếng, "Kệ qua nha." Tiểu nhị đều trợn tròn mắt, kệ không muốn sống nữa. Hơn 10 tên tiểu nhị, cầm hoa sạn, thiết hoa, chậu rửa mặt, còn có mấy cái ôm một viên cây củ cải lớn dứt tiếng gian phòng, để ăn cơm chùa người đâu. Ngay trong nháy mắt này, ê rống, ê một trận cự long tiếng gầm gừ vang lên, tại Long Phi nhảy xuống trong nháy mắt, băng hỏa triệu hoán đi ra, trực tiếp đem Long Phi ba người tiếp được, hướng thiên không trung bay đi, ha ha ha, ê Long Phi ca ca, người rất đẹp trai nha. Báo nữ đứng ở trên lưng rồng một điểm giả bất sợ sệt, lớn tiếng cười rộ lên. Ngao du bầu trời vẫn luôn là nàng mộng tưởng a, Kiều Kiều liền không giống, nàng ôm chặt lấy Long Phi, nói, "Kệ thiếu gia, quá cao, nguy hiểm, quá nguy hiểm." Ha ha ha, một tay một cái tuyệt thế mỹ nữ, điều khiển cự long, đây là uy phong bậc nào bá khí a. Vào đúng lúc này, dưới lôi đài tất cả mọi người tại nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không để ý đến Phục Thiên Thù lải nhải kêu gào, hoàn toàn không thấy, "Kệ rất đẹp trai a." Cưỡi cự long, ngâm muội tử, ta liền giữ. Đây là ta nhiều năm mộng tưởng a. Quá đẹp trai xuất sắc, thật giống gả cho Long Phi a, quá đẹp trai xuất sắc. Ha ha ha. Hảo tiểu tử. Mê chết một mảnh hoa quý thiếu nữ, càng làm cho không nhìn thanh niên tuấn kiệt ghen tị muốn phun ra lửa. Long Phi thật sự quá lạp phong, ai có thể có hắn như vậy phong cách, người khác tọa kỵ nhiều nhất bất quá là một ít hạ cấp yêu thú, hắn kỵ là cái gì? Là chí cao vô cùng cự long a. Tất cả mọi người đều đang bàn luận Long Phi này làm cho Phục Thiên Thù cực kỳ không sảng khoái, thanh âm chìm xuống, đối với nửa không trung còn đang không ngừng hù người đùa nghịch soái Long Phi quát, "Ê Long Phi, ngươi là muốn chạy trốn sao? Ngươi dám đào tẩu, vậy ngươi liền thua, nếu như không thực hiện đổ ước lời nói, vậy ngươi Long gia liền phải tiếp nhận Phong Nguyên Thương Minh trừng phạt, ta sẽ cho ngươi Long gia." Không chờ hắn nói xong, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Ê băng hỏa." Băng hỏa cự long phát ra một tiếng long ngâm, nói, "Ê rõ ràng." Đột nhiên, Long Phi nhếch miệng hưng phấn cười nói, "Ê ngồi xong." Băng hỏa đột nhiên hai cánh vừa thu lại, vung gốc lao xuống, ỉ a, Kiều Kiều tứ chi đều treo ở Long Phi trên người, lớn thanh lớn giọng lên, "Kệ thiếu gia, nguy hiểm nha, nguy hiểm a." Báo nữ cũng là vô cùng cuồng dã, nàng thậm chí nghĩ tại trên lưng rồng khiêu vũ, một cái cuồng nhiệt, một cái sợ sệt, hãy cùng băng cùng lửa đồng dạng, đương nhiên, còn có một cái khác bóng dáng, nàng ngất không được. Long Phi cười không được, nói, "Ở người khác say xe, ngươi ngất long, ha ha ha, kệ đến rồi. Đến rồi. Đại gia mau tránh ra a, đầu kia cự long muốn rớt xuống." Lôi đài tứ thứ hai một bên hoảng loạn, nhìn đầu kia cự long không ngừng tại không trung xoay tròn, vung gốc rơi xuống, đây là muốn long hủy người vong a. Phục Thiên Thù cũng bị dọa đến không nhẹ, liên tục ngược lại lui ra, coi như là hắn cũng là lần thứ nhất thấy chân chính cự long, trong lòng loại kia chấn động không gì sánh kịp. Nam Cung Lôi, Gia Cát Thiên Long bọn hắn cũng là thay đổi sắc mặt. Long sức ảnh hưởng quá cường hãn. Trong lòng bọn họ đều biết Long Phi đang đùa khóc, để cho bọn họ phi. Thường không sảng khoái, nhưng là bọn hắn không có nửa điểm tính khí, ai gọi mình gọi không có rồng thì sao, người khác càng khó chịu sự tình, Long Phi liền càng thích đi làm người khác không sảng khoái, hắn liền sảng khoái, giống như là Nam Cung Yến như thế, nàng càng là muốn từ hôn, Long Phi càng là không từ hôn, khí đều tức chết nàng, thì ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, băng hỏa vững vàng rơi vào trên võ đài. Hai cánh vừa mở ra, thân thể lại như biến lớn mấy lần như thế, Hai con cự đại con mắt màu vàng ống chết nhìn chồng chọc dưới chân cách đó không xa Phục Thiên Thù. Cũng tại lúc này, Băng Hỏa giận dữ, bỗng nhiên hống một tiếng, kỳ ô rống kỳ Phục Thiên Thù trực tiếp bị dọa đến ngã nhào trên đất, thân thể không ngừng run rẩy, lạnh mồ hôi như mưa, hơn nữa đũng quần suốt trực tiếp ướt nhẹp một mảnh, dọa đái. Long Phi ôm kiều kiều nhảy xuống. Bóng dáng biến mất, báo nữ tại không trung một phen, rơi vào Long Phi bên người, hì hì cười nói, Long Phi ca ca, thật sự chơi quá vui rồi. Kiều kiều sắc mặt thương bạch, nói, người ta lại giả bất chơi. Hai cái nữ nhân, tuyệt sắc dung nhan, bất luận một ai đều so với Nam Cung Nghiến phải mạnh hơn một phần, báo nữ cuồng giả, kiều kiều ôn nhu, hai người đứng ở Long Phi bên người, này làm cho vô số thiếu nam thiếu nữ tuyệt vọng, ghê quá ghê tởm. Cự Long, nữ nhân tất cả đều bị một mình hắn chiếm, ta hận. Ngươi hận cái rắm a, bổn tiểu thư mới hận đây, làm sao ngồi ở trên lưng rồng không phải ta a. Ngươi cái hơn 200 cân mập mạp tới ngồi lên nhất định phải đem con rồng kia đè bẹp không thể. Long Phi vỗ vỗ Băng Hỏa, Băng Hỏa bỗng nhiên hướng bầu trời bay lên, thẳng đến biến mất, cũng vào lúc đó tiến vào Long Phi tọa kỵ không gian, Long Phi đi tới Phục Thiên Thù bên người, nhìn hắn ướt nhẹp đũng quần, nói, kỳ a, Phục các chủ, dọa đái a. Báo nữ bóp mũi lại nói, ở Long Phi ca ca, ngươi còn dọa vải xích ra rồi, thối quá, thối quá. Long Phi la lớn, để Phục các chủ dọa vải xích ra rồi, dọa vải xích ra rồi, thật sự rất thối a, Phục các chủ, ngươi hôm qua thiên vãn thượng ăn cứt sao? Báo nữ liền kéo kiều kiều nói, ghê kiều kiều tỷ, chúng ta đi nhanh đi, nơi này thúi chết, đều người lớn như vậy, còn bị dọa vải xích ra, thực sự là không nói vệ sinh nha. Dưới lôi đài không ít người cười ha hả, ghê dọa vải xích ra rồi. Ha ha ha. Phong Nguyên Thương Minh người lá gan cũng quá nhỏ đi. Cười chết ta rồi. Phục Thiên Thù trong mắt phun lửa giận, giống như là bị Long Phi đánh mạnh bạc tai như thế. Hai mắt khóa lại Long Phi, cắn răng nghiến lợi nói ra, kệ Long Phi, chờ chút ta sẽ cho ngươi đẹp mắt, ngươi liền chuẩn bị cho ta chịu chết đi. Hắn hiện tại liền hận không thể sát Long Phi, số từ 1768.